La bàn vận mệnh, chương 799, trận thế hủy diệt, gocchuyenaudio.com. Hai huynh muội quán gia xông vào Lưu phủ cứu người, tạo thành lớn phá hoại như vậy, vị cao thủ kia lại có thể không động gì. Cái này thật sự rất không hợp lý, chính mình cũng không có lộ diện, hắn vì cái gì không ra tay ngăn cản đây. Dương Thiên Vấn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Đối với tiên linh giới, Dương Thiên Vấn là cảm giác có chút xa lạ, phái ra người phụ trách đi phát triển thiên võng cũng chưa có bắt đầu, bất quá, Dương Thiên Vấn cũng không có thúc giục muốn đem thiên võng ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, bao trùm toàn bộ tiên linh giới, vậy tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Dương Thiên Vấn xem ở mặt ngoài đối với cái tiên linh giới này hiểu biết cũng giới hạn, biết tiên linh giới này chính là một giới độc tôn tiên tu truyền lưu rất nhiều tiên thuật độc môn cùng với tiên pháp thượng cổ, cho dù là trên luyện chế tiên khí cùng tiên đan cũng có chỗ độc đáo, tuy rằng không có phân lập trăm hoa đua nở như ở tiên ma yêu giới. Nhưng không thể phủ nhận là cái tiên linh giới này tổng thể thực lực là tương đương xuất sắc. Dương Thiên Vấn nay lực lượng phong ấn 99%, bởi vì lực lượng cấp bậc thần vương ở trong này xuất ra, đó là đối với toàn bộ tiên linh giới mà nói chính là một hồi tai nạn. Tiên linh giới căn bản thừa nhận không được ba thành lực lượng của Dương Thiên Vấn, kết quả này chính là toàn bộ tiên linh giới diện lâm cục diện sụp đổ. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN trong tiên linh giới đâu chỉ hàng ức vạn sinh linh, Dương Thiên Vấn nếu thực đem một giới này làm sụp đổ, vậy tội nhân quả trong đó có thể nói là lớn bằng trời. Dương Thiên Vấn đang đứng ở bình cảnh mấu chốt đột phá Đại La Kim Tiên, đang đứng ở mấu chốt của tiền đồ, đang ở thời kỳ mấu chốt chuẩn bị cùng tích lũy, tuyệt đối không muốn tạo sát nghiệp nhiều. Thậm chí ngay cả phiền toái cũng không muốn dính nhiều. Thần giới thị phi nhiều cho nên Dương Thiên Vấn mới dứt khoát lựa chọn hạ giới, tránh đi thị phi ân oán thần giới, đợi cho vượt qua thời kỳ này rồi nói sau. Thời kỳ này, Dương Thiên Vấn cần là tĩnh tu, cảm ngộ những gì từ khi tu hành tích lũy được tới nay, đem tu hành đột phá mỗi một cái cảnh giới, mỗi một lần cảm ngộ đều ôn lại toàn bộ một lần. Lấy cảnh giới hiện nay đi tu bổ lại những cái trước kia, một lần nữa trải qua quá trình luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng mới là luyện hư hợp đạo. Tu luyện đến một bước này, là không thể sốt ruột mà đột phá một bước mấu chốt này, trừ bỏ một lần nữa cảm ngộ kiếp sống nhiều năm tu đạo ra, còn có chính là tích lũy công đức. Không có sai, chính là tích lũy nhiều công đức. Dương Thiên Vấn tu luyện chính là pháp môn tiên gia trung chính bình hòa, cũng là pháp môn gần sát với đạo, công đức đúng là vật sau khi được thiên đạo thừa nhận mới có thể ghi nhận xuống. Đương nhiên, một chút công đức tự nhiên không có công hiệu quá lớn, nhưng nếu tích lũy công đức vô lượng là có thể giống như Dương Thiên Vấn được một món hậu thiên công đức chí bảo, thậm chí còn mượn dùng công đức vô lượng có thể thành tựu thánh nhân tôn sư, bất tử bất diệt. Huynh muội quán gia cứu ra cha mẹ, hơn nữa mang theo cha mẹ rời khỏi thành nhỏ, chuyển rời đến một chỗ an toàn, quán gia nguyên bản coi như là gia tộc nổi danh vùng này, truyền thừa thời gian lâu dài, nội tình cũng không bình thường. Lại bởi vì phụ thân kết giao lầm bạn, mà làm cho sản nghiệp gia tộc bị hủy, thiếu. gocchuyenaudio.com, chút nữa ngay cả tính mệnh cả nhà đều bồi vào. May mắn lần này hóa hiểm vi di, huynh muội quán gia sau khi dàn xếp cha mẹ, liền dứt khoát quay lại báo thù. Báo thù là một mặt, về phương diện khác tự nhiên chính là diệt khẩu. Nếu tin tức quán gia có bảo lan truyền đi ra ngoài, vậy phiền toái tất nhiên là vô cùng vô tận. Vợ chồng quán Nguyệt cũng rõ ràng Lưu Chính Hưng không chết, quán gia về sau phiền toái sẽ vô cùng vô tận, cho nên vợ chồng bọn họ cũng không có ngăn cản hai con tiến đến báo thù rửa hận. Chỉ thận trọng dặn dò hai huynh muội, hơn nữa cho bầy mưu tính kế bọn họ, thật ra huynh muội quán gia chiếm cứ lực lượng tuyệt đối cũng không cần kế hoạch quá chi tiết. Kế hoạch này là vì phòng ngừa Lưu Chính Hưng đào thoát mà bày ra, hoặc là mặc kệ, nếu đã làm thì phải sạch sẽ lưu loát, không lưu hậu hoạn mà trừ bỏ Lưu Chính Hưng. Thậm chí vợ chồng quán Nguyệt ngay cả cao thủ thần bí ở trong Lưu phủ cũng tính kế ở bên trong, đương nhiên, điểm này vợ chồng bọn họ không dám nói rõ, chỉ ám chỉ mà chỉ điểm cho hai con. Buổi tối, trong Lưu phủ Lưu Chính Hưng hôm nay bị tức hộc máu, bị thương một ít nguyên khí, sau khi dùng đan dược trị liệu thực đã khôi phục lại. Quản gia Lưu phụ cung kính gõ cửa đi vào, báo cáo cho Lưu Chính Hưng nói. Lão gia, cao thủ ban ngày tập kích chúng ta cứu ra người trong lao hẳn chính là hai tiểu tạp chủng quán gia. Cái gì, sao có thể là bọn chúng? Không có khả năng, bọn chúng không thể có thực lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ bọn chúng đem bảo vật tổ truyền quán gia dùng hay sao? Lưu Chính Hưng sốt ruột, kỳ vọng để hắn thông qua thử nghiệm của gia tộc là ngay ở trên bảo vật của quán gia, nhưng nếu đã bị dùng rồi mà nói, vậy chẳng phải bao năm qua bố trí không phải uổng phí sao? Hơn nữa sau khi trở về tất nhiên sẽ bị lưu đày, vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc giai tầng quyền lực trong gia tộc. Quất trì thế gia chính là thực tế như vậy, không hỏi xuất thân, chỉ hỏi thành tích. cho nên Uất Trì Thế Gia mới có thể trường thịnh không suy như thế, là bởi vì nhóm quản lý thượng tầng gia tộc không phải thực lực cường đại, chính là thiên phú hơn người, không phải vô số bảo bối, chính là cơ duyên thâm hậu, không phải tinh ở tính kế thì cũng là giỏi tâm kế. Kẻ yếu đuối vô năng, tâm tính không đủ, tư chất không tốt, tính kế bất lợi, trừ khi có cơ duyên rất lớn, nếu không sẽ bị Uất Trì Thế Gia đào thải. Mà Liêu Chính Hưng tuy rằng xuất thân bất phàm, nhưng mà hiển nhiên hắn đã ở trong phạm vi đào thải, bằng không Liêu Chính Hưng cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn được bí bảo quán gia, đây chính là một minh chứng lớn nhất cho cơ duyên thâm hậu của bản thân. Nhưng mà nay, huynh muội quán gia nếu thực sử dụng bí bảo quán gia, vậy nói cách khác chính mình nhiều năm tâm huyết liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù trở về cũng thoát không khỏi vận mệnh bị quy tắc gia tộc đào thải. Liêu Chính Hưng vừa tức vừa gấp, quả thực sắp điên rồi. 1000 năm qua, không phải hắn không cố gắng, không phải hắn không muốn thành công, nhưng mà 1000 năm qua tự thân tu vi bất qua tứ phẩm tiên quân, tuy có thế lực nho nhỏ cùng có chút tài sản, nhưng mà thế lực này, tài sản này còn xa xa mới đạt được tiêu chuẩn gia tộc tán thành. Tuy rằng bảo vệ mạng nhỏ chính mình, không đến mức ở trong 1000 năm ra ngoài thí luyện mà mất mạng, nhưng mà nếu không thể thông qua gia tộc thí luyện, như vậy về sau tiền đồ của mình chỉ sợ. Liêu Chính Hưng có một loại cảm giác tuyệt vọng, qua hồi lâu, sắc mặt điên. Gocchuyenaudio.com, cuồng nói, khởi động trận thế trong phủ, trận thế cấp thứ 3, quản gia sừng sốt một chút, phải biết rằng Liêu phủ lúc trước khi xây nên đã lấy mật trận của Uất Trì Thế Gia làm cơ sở, bình thường đều đóng lại, bởi vì nó khởi động cần tiêu hao lượng lớn tiên thạch. Cấp thứ nhất là trận thế phòng ngự, cấp thứ hai là trận thế công kích, mà cấp thứ ba, cũng là trận thế biến hóa cuối cùng, chính là trận thế hủy diệt. Nó liên thông với địa hỏa mạch nguyên phụ cận, chỉ cần xúc động cấm chế trong phủ hoặc là kiến trúc trong phủ bị hủy thì sẽ ầm ầm nổ mạnh, đem toàn bộ Liêu phủ tính cả tòa thành thị cùng hủy diệt. Đây là trận thế cùng địch đồng quy vô tận, coi như là cửu phẩm tiên đế cũng không dám nói có thể ở tại loại tự bạo hủy thiên diệt địa này có thể giữ được tính mạng. Cửu phẩm tiên đế trở xuống tuyệt đối là chết chắc. Suy nghĩ một chút, đây là phá hoại khủng bố, lấy hủy diệt một tòa thành thị làm trả giá, uy lực của nó tự nhiên có thể đoán được. Lão gia, nếu mở ra trận thế hủy diệt này, như vậy toàn bộ thành thị đều sụp đổ, quản gia Liêu phủ thật ra là một hạ nhân thời điểm lúc trước được phân phối đi theo Liêu Chính Hưng từ Uất Trì Thế Gia đi ra, cho nên hắn biết rất nhiều tin tức. Hừ, ta quản bọn họ có chết hay không? Ta biết huynh muội quán gia khẳng định sẽ tìm đến, dù sao ta đã không được bí bảo quán gia, sau khi về đến gia tộc kết quả cũng nhất định là bị Liêu đày, không bằng hủy diệt tất cả nơi này. Liêu Chính Hưng quyết tuyệt nói. Nhưng mà, quản gia Liêu phủ còn muốn khuyên bảo, nói đến một nửa đã bị Liêu Chính Hưng vô tình ngắt lời nói. Ý ta đã quyết đem toàn bộ tiên thạch trong phủ đều lấy đến khởi động trận thế, ta cũng không tin tưởng hai tiểu tạp trùng quán gia nọ như vậy cũng không chết. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, hai mắt mờ hồ tỏa ra hồng quang. Nhưng mà Uất Trì lão gia bên kia làm sao bây giờ? Lão nhân gia người còn đang ở trong đó, Liêu phủ quản gia mở miệng dò hỏi. Ừm, người đi thông báo cho Thương Thúc, ngày mai trận thế hủy diệt mở ra, chúng ta liền mượn lực nổ mạnh địa hỏa mạch nguyên khởi động tinh tế truyền tống trận trong phủ rời khỏi. Liêu Chính Hưng cũng không ngốc, trận thế hủy diệt này của hắn dĩ nhiên có ý thức cùng địch đồng quy vô tận, cũng không đại biểu hắn thực nguyện ý cùng kẻ địch đồng quy vô tận, hắn tuy rằng điên cuồng, còn không có điên cuồng đến mức không muốn sống, cho nên thời điểm lúc trước xây phủ cùng trận thế hủy diệt đối ứng chính là cái tinh tế truyền tống trận loại nhỏ này, có thể mượn lực nổ mạnh truyền tống từ 3 người đến 5 người rời khỏi tinh cầu này. Trận đồ trận thế này đó đều là trợ giúp lớn nhất của cha mẹ có khả năng cho trước khi từ gia tộc đi ra lịch lăm. Nói trắng ra là chính là lấy để bảo mệnh, Liêu Chính Hưng cũng không dám thực đem Uất Trì Thương ở tại chỗ này chờ chết, chính mình chạy trốn. Vâng, thiếu gia, quản gia Liêu phủ cung kính lui xuống, đi bố trí tất cả, cái này cũng không có biện pháp, nay Liêu phủ ở một hồi hạo kiếp ban ngày tẩy rửa cao thủ chết một nửa còn lại đều từ giã mà rời đi, mà Uất Trì Thương là sẽ không ra tay giúp đỡ, đây là quy tắc gia tộc, không ai có thể phản kháng, nếu không cho dù Uất Trì Thương là cửu phẩm tiên đế, hậu quả cũng là bị người chấp pháp gia tộc phế bỏ tu vi, giam giữ diện bích. Cách chương.